Quỹ đạo sao Neon Twentin, chương 78, chúng ta chia đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vân Ni đang đứng bên mép vách đá ngắm cảnh nghĩ ngợi thì nghe tiếng cửa xe đóng lại phía sau. Cô quay lại, thấy Thời Quyết đã xuống xe. Anh bước đến bên cô, sau đó đưa tay ra. Từ Vân Ni nhìn vào lòng bàn tay đẹp đẽ ấy, rồi đặt tay mình vào tay anh. Thời Quyết nhìn cô đầy bối rối. Từ Vân Ni, anh nói. Thuốc lá, à, cô nhận ra đã hiểu nhầm. Thì ra anh ra ngoài mà quên mang theo thuốc lá. Từ Vân Ni rút một điếu thuốc đưa cho anh. Ngọn lửa bật lên rồi tắt đi. Chiếu sáng gương mặt anh. Anh ngẩng đầu lên, cùng cô nhìn nhau. Từ Vân Ni tự hỏi. Đã bao lâu rồi cô chưa được nhìn thấy đôi mắt này gần đến vậy? Sau đó cô nhanh chóng tự trả lời. Khoảng 2 năm 4 tháng, nét mặt anh giờ đây trưởng thành hơn. Mái tóc mềm mượt được vén ra sau tai, làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt nhưng thanh tú. Cùng sống mũi cao và thon dài của anh, nhìn anh chằm chằm làm gì vậy? Anh hỏi, có chút lạ kỳ. Từ Vân Ni nói, lạ kỳ chỗ nào? Từ Vân Ni đáp, xem anh trên TV và trong ảnh. Không giống như nhìn thế này. Hình nền điện thoại của Đỗ Sảng lúc nào cũng là ảnh của anh. Từ Vân Ni đã nhìn thấy rất nhiều tấm. Thời Quyết luôn ăn ảnh. Trong ảnh nhìn anh còn tinh tế hơn ngoài đời thực. Nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy sự khác biệt so với 2 năm trước. Không có lớp trang điểm che phủ. Cộng thêm những ngày dài thức khuya dậy sớm. Khóe môi, khóe mắt và da của anh đã có những dấu vết mờ nhạt. Quầng thâm dưới mắt cũng rõ hơn. Ở bên nhà máy, anh vẫn cố gắng giữ tinh thần. Còn giờ thì trông hoàn toàn lười biếng. Thờ ơ, cô cứ nhìn anh. Còn anh thì để mặc cô nhìn. Hút được nửa điếu thuốc. Anh gạt tàn thuốc sang bên cạnh rồi hỏi. Từ Vân Ni, em có gì muốn nói với anh không? Từ Vân Ni giật mình tỉnh lại. Hà, Thời Quyết cầm điếu thuốc. Anh nghiêng đầu, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi chậm rãi nói. Anh nhớ có người từng nói, sau này nhất định sẽ đến tìm anh. Từ Vân Ni hé miệng, nhưng không thốt nên lời. Thời Quyết, có chuyện này không? Có chứ. Từ Vân Ni kể cho Thời Quyết về lịch trình của cô trong thời gian đó. Thực ra cũng không có lịch trình gì, chỉ là quá bận. Tháng 6 năm ngoái, Triệu Bắc mãn hạn treo. Cần làm thủ tục, Từ Vân Ni về nhà giúp ông một thời gian. Đến tháng 9 mới tiễn ông ra nước ngoài. Lúc đó, cô đã liên lạc với Thời Quyết, nhưng không nhận được hồi âm. Tháng 10, bên này thông báo kỳ thi. Từ Vân Ni đăng ký dự thi. Cuối tháng 11 là kỳ thi. Thời gian gấp gáp, may mà cô đã chuẩn bị từ thời đại học. Đến tháng 1 năm nay có kết quả, cô đã trúng tuyển. Thời điểm đó, cô cũng nghĩ đến việc đi tìm Thời Quyết. Tin nhắn của cô, anh vẫn không trả lời. Từ Vân Ni gọi điện hỏi Thôi Hạo. Thôi Hạo nói Thời Quyết hiện đang bế quan. Anh đang ganh đua với một người tên là Anh Huy. Đóng cửa viết nhạc, điện thoại của ai cũng không nghe. Họ cũng đã lâu không gặp nhau rồi. Vậy nên cô không đến tìm anh. Cô vẫn luôn theo dõi chương trình mà Thôi Hạo nói là đang ganh đua. Tháng 3 có vòng chung kết. A Kinh mang theo bài hát của Thời Quyết và giành được quán quân. Sáng hôm sau, Thời Quyết cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của cô. Lúc đó, Từ Vân Ni vừa mới vào làm, được giao cho rất nhiều việc. Cô lên kế hoạch cố gắng hoàn thành tất cả công việc trong tháng 4. Rồi tháng 5 thì tích lũy một kỳ nghỉ dài, xem có cơ hội gặp anh không. Kết quả, kế hoạch không theo kịp biến đổi. Tháng 5 thì xảy ra động đất, phía bên họ bị ảnh hưởng rất lớn. Từ Vân Ni ngay lập tức bị công việc nhấn chìm, kể cả chủ nhiệm của họ. Cả văn phòng thay phiên nhau làm việc 3 ca, xoay vòng liên tục, không hề có thời gian nghỉ ngơi. Từ Vân Ni nói đến đây, Thời Quyết hỏi, không phải em nói trận động đất rất nhỏ sao? Từ Vân Ni đáp, nhỏ, nhưng đúng ngay vị trí quan trọng. Thời Quyết lập tức muốn hỏi thêm. Vậy 3 tháng tiếp theo thì sao? Tại sao em không đến? Em đã làm gì? Thực ra, anh đã biết cô làm gì rồi. Nhưng anh vẫn muốn hỏi. Muốn nghe chính miệng cô nói. Nói một cách chi tiết. Trong đầu anh bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Anh muốn biết tại sao cô lại sắp xếp những việc này. Tại sao không thông báo cho anh trước? Tại sao cô lại nghĩ anh cần những hoạt động này? Cô hy vọng anh sẽ đạt được kết quả gì? Thậm chí, anh còn muốn hỏi một số chuyện về cô gái tên Đỗ Sảng kia. Nhưng anh không mở lời. Không hiểu sao anh lại thấy hơi ngượng ngùng. Trong tâm trạng kỳ lạ này, bụng của Thời Quyết đột nhiên réo lên. Ánh mắt anh và Từ Vân Ni cùng hướng xuống. Nhìn vào bụng mình, Từ Vân Ni hỏi, anh đói rồi à? Thời Quyết đáp một tiếng. Ừ, Từ Vân Ni nói, anh chờ một lát, cô đi lên sườn núi. Ở đó có một cái lều nhỏ của dân chăn nuôi. Cô vào nói chuyện với người ta một lát rồi gọi Thời Quyết. Thời Quyết mang cái túi đồ lên, nhìn thì có vẻ ngắn, nhưng leo lên lại thấy rất dài. Anh đến bên Từ Vân Ni, lều nhỏ có lẽ chỉ là chỗ nghỉ ngơi tạm thời. Có một chàng trai trẻ, trông đúng kiểu dân chăn nuôi Tây Bắc. Từ Vân Ni đang nói chuyện với anh ta. Cô mượn nước nóng, pha một tô mì ăn liền. Thời Quyết ngồi xếp bằng trên đất. Anh nhìn ra xa, cầm tô mì ăn. Một lát sau, Từ Vân Ni mang tới thêm một thứ khác, là thịt bò khô. Cô lấy được từ người chăn nuôi. Thời Quyết nhúng thịt bò khô vào mì ăn liền. Sau đó ăn hết. Từ Vân Ni đã ăn trước đó nên không đói. Trong lúc Thời Quyết ăn mì, cô đi dạo quanh sườn núi. Cô cứ đi lòng vòng. Gặp chỗ nào không bằng phẳng thì thỉnh thoảng vấp phải. Rồi đá mấy viên sỏi dưới chân núi đi. Tiếp tục đi. Thời Quyết ăn mì. Nhìn cô đang đi ở phía dưới. Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu nhìn lên, rồi lại đi tiếp, rồi lại thỉnh thoảng nhìn lên. Bỗng anh khẽ cười, Từ Vân Ni đi loanh quanh đến lưng chừng núi. Lại ngước nhìn lên thì thấy Thời Quyết đã ăn xong. Anh ngồi trên sườn núi, hai tay chống ra sau, cũng nhìn cô từ xa. Họ nhìn nhau một lúc, Thời Quyết đứng dậy, đi vào trong lều, túi đồ của họ ở đó. Anh vào lấy nước. Nhưng mãi không thấy anh quay lại. Từ Vân Ni cũng đi đến. Cô nói, thời gian không còn nhiều. Chúng ta nên quay về thôi. Không ngờ, Thời Quyết lại nói, không về nữa. Cô không hiểu, không về là sao? Anh đã thương lượng với người ta rồi. Tối nay chúng ta ở lại đây. Thương lượng cái gì? Người chăn nuôi đã rời đi. Từ Vân Ni nhìn lều, lại nhìn anh. Anh muốn ở lại đây. Không được, lớp trưởng, đi thôi, ngày mai mình chơi tiếp. Từ Vân Ni nhìn xuống chiếc xe dưới sườn núi, đột nhiên cảm thấy có ai đó đến gần. Vừa quay lại thì cơ thể anh đã áp sát cô. Từ Vân Ni bỗng ngẩn ngơ, mùi hương quen thuộc phả vào mặt, từ ngực đến bụng, đến hông, rồi xuống dưới, toàn bộ đều dính vào nhau. Anh nghiêng đầu nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác dính dấp cố ý toát ra từ anh, khiến trái tim Từ Vân Ni bất giác đập nhanh hơn. Cô vô thức định ôm lấy anh, nhưng ngay sau đó, anh lại đứng dậy, anh quay lưng về lều, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Từ Vân Ni sững lại một chút, rồi tỉnh táo hơn, cô nói, Thời Quyết, đây không phải chuyện đùa, anh phải quay về, anh nói. Muốn về thì tự mà về. Từ Vân Ni gọi tên anh lần nữa. Thời Quyết, anh đáp, em tự đi mà về. Đi. Từ Vân Ni chợt nhận ra điều gì. Cô đưa tay sờ túi áo, phát hiện ra chìa khóa đã bị anh ấy lấy đi mất. Cô nhíu mày rồi sờ lại túi khác. Điện thoại cũng không còn. Từ Vân Ni trợn mắt há hốc mồm. Vì quá ngạc nhiên, cô chớp mắt mấy lần liền. Thì ra vừa rồi anh dùng chiêu dương đông kích tây. Cô thầm trách bản thân. Không thể nào, Từ Vân Ni, sao lại dễ bị qua mặt như thế này? Thời Quyết, cô lấy lại tinh thần, tỏ ra nghiêm túc, em không đùa đâu, như vậy tuyệt đối không được. Cô đi theo, định thừa lúc anh không chú ý mà lấy lại ít nhất phải lấy lại điện thoại đã. Cô nhìn chằm chằm túi quần anh, xông tới định giật lại, nhưng ngay lập tức bị anh bắt lại. Anh giữ chặt cổ tay cô, giơ cao lên, nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt, nhàn nhạt nói, em gọi cái gì đấy? Thời Quyết, gọi là lớp trưởng đi. Từ Vân Ni bỏ qua việc cả ngày nay anh rõ ràng cứ mơ mơ màng màng. Giờ đột nhiên lại có sức mạnh như vậy. Cô kiên nhẫn giảng dài. Lớp trưởng, chỗ này thực sự quá hẻo lánh. Không có gì cả, không thể ở lại được. Hơn nữa, ekip của anh vẫn đang chờ ở khách sạn. Còn em tối nay cũng phải về chỗ làm. Thời Quyết vẫn giữ tay cô. Ánh nhìn vẫn từ trên cao nhìn xuống. Từ Vân Ni nghĩ, nhìn cũng vô ích thôi. Anh cứ treo em lên như miếng thịt khô qua đêm cũng không có tác dụng gì đâu. Từ Vân Ni, anh gọi tên cô, rồi im lặng không nói thêm gì. Từ Vân Ni nhìn chằm chằm vào mắt anh. Cô mở miệng rồi lại ngậm lại. Sau đó lại mở ra. Cuối cùng, cô vẫn quay đi chỗ khác. Nói với anh, được rồi, anh nói sao thì là vậy đi. Thời Quyết buông tay, chui vào trong căn lều nỉ. Trước hết dựng cái bàn thấp màu đỏ sang một bên. Sau đó trải tấm thảm lên mặt đất. Anh đưa tay về phía Từ Vân Ni. Ngoác ngoác ngón tay, Từ Vân Ni lại đặt tay lên đó. Thời Quyết quay lại lườm một cái. Thuốc lá, ô, cô làm bộ như vừa hiểu ra. Xin lỗi, nhầm rồi. Thời Quyết nhìn biểu cảm của cô. Anh nghi ngờ cô đang trêu chọc mình, nhưng lười không muốn truy cứu. Cô lấy ra một điếu thuốc, dùng hai tay nhẹ nhàng đưa đến tay anh. Thời Quyết quay lại tiếp tục sắp xếp. Từ Vân Ni đứng phía sau, hơi mím môi, cô khoanh tay lại, nhìn xung quanh. Ở đây điều kiện thiếu thốn, nhìn qua đã biết không thường có người ở, cũng không có điện. Từ Vân Ni nhìn một hồi, ánh mắt lại rơi vào người Thời Quyết. Vì phải tham dự hoạt động, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng trang trọng, khi cúi người để lộ ra chút đường nét xương sống ở sau lưng. Cùng hai dải cơ lưng nổi lên, cô nhìn anh từ từ biến căn lều nỉ thành một nơi có thể ngủ nghỉ. Trong lòng có chút cảm giác khó tả, trời càng lúc càng tối, cũng càng lạnh. Bên trong lều có một khu vực được nâng cao lên, trên đó trải đầy thảm, thảm đều phủ đầy bụi, chăn gối dùng tạm cũng không sạch sẽ. Thời Quyết ngậm điếu thuốc, mang chăn ra khỏi lều phủi sạch sẽ một lúc rồi mới đem vào lại. Họ đưa thức ăn và nước vào trong, Từ Vân Ni cũng quay lại xe lấy gối từ ghế tựa mang vào dùng. Cửa lều được đóng lại, ở đây không có điện. Chỉ có một chiếc đèn chạy nhỏ mang theo. Họ sợ điện không đủ dùng nên để mức sáng thấp nhất. Lại cảm thấy quá tối. Thời Quyết bèn tháo đèn từ trên xuống. Anh đã liên lạc với người bên công ty của anh chưa? Cô hỏi, anh không trả lời. Từ Vân Ni nhìn anh. Cô nói thêm, anh cẩn thận chút, đừng làm hỏng đấy. Thời Quyết nói, em có biết anh đã trả bao nhiêu tiền cho đêm nay không? Bao nhiêu? Không nói cho em. Nói đi, chúng ta chia đôi. Thời Quyết tháo đèn, cúi đầu nhìn cô. Từ Vân Ni nghiêm túc nói, bạn bè bình thường thì nên chia đôi. Lớp trưởng, em không thể chiếm lợi của anh được. Lúc này, Từ Vân Ni đã nằm xuống. Thời Quyết quay người lại, quỳ xuống trước mặt cô. Hai khuỷu tay chống trên đầu gối, một tay cầm cái đèn lều nhỏ. Hơi lắc lư, anh nhìn cô một hồi, nghiêm túc nói, Từ Vân Ni, bây giờ chúng ta không phải là bạn bè bình thường nữa rồi. Từ Vân Ni hỏi, vậy là gì? Thời Quyết nâng cằm về phía cô, đưa ra định vị mới trong mối quan hệ. Bạn học bình thường, lại hạ cấp một lần nữa. Từ Vân Ni gật đầu, cô nhận chiếc đèn lều, đặt ở phía trên đầu gối, trong núi trời tối nhanh. Nhưng thực ra vẫn chưa quá khuya, cả hai đều chưa buồn ngủ. Từ Vân Ni lật người lại, chống nửa thân trên, cầm chiếc đèn lều mờ nhạt nhìn. Ngoài lều gió thổi mạnh, cả hai đều mặc áo khoác, còn đắp thêm chăn. Từ Vân Ni nói, bạn à, mở nhạc của anh nghe đi. Thời Quyết hai tay gối đầu, mở mắt nằm đó, anh nói, không mở. Từ Vân Ni, vậy để em mở. Rồi cô mở ứng dụng nhạc trên điện thoại, phát một bài hát, vừa có hai nốt nhạc mở đầu. Thời Quyết lập tức bật ra tiếng, nhất định phải là bài này sao? Bài này sao? Lại là Nightmare, bài này hay nhất, hay nhất. Thời Quyết cười khẩy một tiếng, anh nói, Từ Vân Ni, anh đã dạy dỗ em bao năm, giờ em lại có gu thẩm mỹ như vậy sao? Anh vừa chỉ trích mấy câu, giọng đã bị cô dùng nhạc cố tình vặn lớn át đi. Thời Quyết kìm nén một hơi, cổ nâng lên một chút, quay đầu nhìn cô, gương mặt Từ Vân Ni dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn lều trông thật yên bình. Khuôn mặt nghiêng bình thản cùng với chiếc cổ mảnh dài như đang phát sáng mờ ảo. Thời Quyết bỗng nhiên thở dài một tiếng, anh cảm thấy có chút mơ hồ. Từ Vân Ni, không nghe thấy. Thời Quyết bật ra một tiếng, nửa người xoay lại, anh nắm lấy cánh tay cô, kéo mạnh về phía mình. Từ Vân Ni đụng vào người anh, cô quay đầu lại, khoảng cách này, thân thể chạm nhau, tóc cũng đan vào nhau, khiến cô có cảm giác như họ đã trở lại căn phòng 709 với chiếc giường rộng 1m35 kia. Khi đó họ thường bận rộn với việc của mình, gọi nhau cũng không nghe thấy. Lúc kiên nhẫn thì chờ, lúc không đủ kiên nhẫn, cũng sẽ không vui, sẽ đấu khẩu như bây giờ. Mà tần suất cô và anh mất kiên nhẫn, chắc là tầm 1/9. Nghĩ lại những chuyện trước đây, Từ Vân Ni bỗng mỉm cười. Cánh tay trên cánh tay cô rõ ràng dùng sức mạnh hơn. Anh hỏi, giờ em nghe thấy chưa? Từ Vân Ni cảm nhận được đau đớn trên cánh tay. Cô đáp lời. Nghe rồi, anh nói đi, cách chương.